ví dụ thường kim nha, thường răng vàng, đao ba lưu, lưu mặt thèo. Trần Mặc không muốn xem những cảnh bạo lực này liền nhanh chóng chào tạm biệt. Mọi người đã tìm được nội gian rồi. Giờ tôi sẽ đưa quan đế ra về chỗ cũ. Nhân tiện nói thêm vừa nãy cái gì tôi cũng không nghe thấy. Giấu đầu lòi đuôi, mấy chục đại ca hắc đạo đưa mắt nhìn nhau. Thầm nghĩ lão nhân gia ngài còn ở đấy mà giải thích. Rõ ràng là muốn trêu chọc chúng ta. Có điều bọn hắn cũng bởi vì bận hổ thẹn vì nhớ tới những chuyện đáng xấu hổ kia nên nhất thời quên ngăn Trần Mặc lại. Cứ thế trơ mắt nhìn Trần Mặc cùng Quan Tam đi ra cửa. Cho đến khi hai người đã ra hẳn tới đường xuống núi. Chu Đại Sơn mới nhớ ra vội vàng hô lên. Quan đế gia, thần sư, đệ tử cả gan hỏi thêm một câu. Không biết băng chủ võ nghĩ đường tiếp theo là rút thăm đi. Trần Mặc không quay đầu phất phất tay, nói ra một câu huề vốn, cũng gần như cùng lúc Quan Tam kéo hắn nhảy lên, lăng không bay xa hơn 10 mét về phía con đường nhỏ xuống núi phía trước. Trong phút chốc, chỉ còn nghe tiếng quát hùng hồn vang vọng lại, bổn tọa đi đây, mọi chuyện hãy tự thu xếp ổn thỏa, rút thăm, Chu Đại Sơn còn đang thì thào tự nói, dĩ nhiên là còn đang suy nghĩ. Đợi cho đến khi nhớ đến đưa tiễn quan đế ra, liền vội vội vàng vàng chạy ra thì chỉ thấy con đường nhỏ kia sớm đã vắng lặng. Còn hai thân ảnh kia đã biến mất từ lâu, thường kim nha cùng đao ba lưu đang đỡ nhau đi tới. Không tự chủ được ngước lên nhìn trời, cảm thán, thần tiên, thật sự là thần tiên, lại còn có thể phi thiên độn địa. Bay lên trời, độn thổ xuống đất, mấy lời này được đồng tình của mọi người. Tất cả liên tục gật đầy, vẻ sùng kính đầy mặt không cần nói cũng hiểu. Chu Đại Sơn còn đang ngây ra như muốn nói phải rút thăm thế nào. Đao ba lưu lại tới khẽ huých vào vai hắn. Thần bí nói, lão Chu, không cần nghĩ nữa, lần sau chúng ta sẽ tìm thần sư hỏi lại đừng nhìn tôi như vậy. Tôi chỉ là vừa nhặt được danh thiếp của ngài. Biết ngài đang công tác ở đâu? Vừa nói xong, Đao Ba Lưu đã lấy ra tấm danh thiếp tiệm cơm cắt tường do Trần Mặc làm rớt. Mấy chục gã đại ca đưa mắt nhìn nhau rồi chợt nhào lên cướp giật. Xem bộ dáng chắc là muốn hưởng lây chút tiên khí từ đó. Chỉ là không ai để ý ở ngoài xa, trong bụi cỏ ven rừng, tiếng nói yếu ớt của Trần Mặc vọng ra, đau chết con mẹ nó mất. Lão quan, cùng chọn chỗ nhảy tốt nhỉ, tiên sư thằng nào thiếu đạo đức như vậy. Lại đào một cái hố to ở đây. Cách chương.